bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 114, không phải cậu không có bạn gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114, hay là cậu cặn bã tôi một lần thôi. Triệu Dật ngồi xuống, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, hắn thực sự không tức giận, nhưng phải tỏ ra vẻ tức giận. Giống như câu chuyện cậu bé chăn cừu, hắn thật sự không muốn chuyện này phát sinh lần thứ hai. Lần này thì nói có hai người đàn ông rình mò cô ấy, lần sau cô ấy dám nói rằng đang say rượu ngã bên ngoài quán bar thì sao? Sở Lê Lê ân cần giúp Triệu Dật lấy chén đũa, rồi mỉm cười ân cần rót đầy ly rượu cho Triệu Dật. Nhìn thái độ ân cần cùng dáng vẻ cẩn thận của cô, khiến Triệu Dật không nhịn được buồn cười. Đừng tức giận. Tôi biết cậu lo lắng cho tôi không nên lợi dụng điều này. Triệu Dật lườm cô một cái, tiếp tục lộ vẻ lạnh lùng nói với cô. Tôi lo cái rắm, tôi cũng không phải là cha của cô. Sở Lê Lê khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đung đưa lay chuyển. Tiếp đó đầu cô tiến gần về phía Triệu Dật, thấp giọng kêu lên. Bà ba, vẻ mặt Triệu Dật có chút cứng lại, hắn còn tưởng lỗ tai mình nghe lầm, cậu gọi tôi là gì? Sở Lê Lê chớp chớp mắt, lại thấp giọng kêu một tiếng. Bà ba, một cô gái có dáng vẻ xinh đẹp, có nụ cười quyến rũ như vậy, dùng một loại giọng điệu gần như mê hoặc người khác gọi bạn là ba ba. Cảm giác sẽ thế nào? Triệu Dật là một người kiên định, vậy mà thiếu chút nữa bị phá vỡ. Yêu nữ, không nghĩ tới cô gái này lại còn có một chiêu muốn giết người như vậy. Triệu Dật trong lúc nhất thời không biết đáp lời thế nào. Sau vài lần hô hấp Triệu Dật mới ổn định lại nhịp tim của mình. Vậy mà cũng được sao? Không ngờ cô lại còn đòn sát thủ như vậy. Sở Lê Lê thấp giọng cười nói. Thích không? Sau này khi chỉ có chúng ta, tôi đều gọi cậu như vậy. CMN, chơi chiêu như thế này này đúng là quá mạnh. Thật sự không chịu nổi. Triệu Dật cầm lấy một cái xiên thịt, cắn một miếng rồi nói. Trước kia sao tôi không phát hiện cô bá đạo như vậy nhỉ? Sở Lê Lê khẽ cười. Vậy thì cậu phải cho tôi cơ hội mới được chứ? Triệu Dật trả lời với dáng vẻ thường ngày, lười biếng đáp lời. Tôi làm gì có cơ hội nào chứ? Sở Lê Lê hỏi. Không phải cậu không có bạn gái sao? Triệu Dật lườm Sở Lê Lê một cái rồi nói. Có bạn gái hay không cũng không liên quan. Hơi dừng lại một chút, ánh mắt hắn đảo qua trên mặt Sở Lê Lê. Cái dấu tay đỏ trên mặt cô đã tiêu tán đi bớt nhưng vẫn còn tồn tại ở đó. Chẳng qua là do Sở Lê Lê dùng phấn trang điểm che lại mà thôi. Sở Lê Lê chú ý tới ánh mắt Triệu Dật, ánh mắt cô trong chốc lát thoáng có chút mất tự nhiên. Thương Phi là bạn trai cũ của tôi. À không, chính xác mà nói cũng là bạn trai hiện tại, bởi vì chúng tôi không thực sự chia tay. Chúng tôi chỉ quen nhau chứ chưa từng lên giường. Triệu Dật ừ một tiếng, cũng không hé răng. Tiếp tục cầm lấy xiên thịt tiếp theo ăn, vẻ mặt rất chuyên tâm. Cha mẹ tôi ly hôn từ rất sớm, nguyên nhân là cha tôi ở bên ngoài nuôi tiểu tam. Tôi đi theo cha, ông ấy có một cái công ty, ngày thường ông ấy cũng rất bận rộn. Từ nhỏ đã không có thời gian để quản lý tôi, mọi việc đều do bảo mẫu trong nhà chăm sóc cho tôi. Sở Lê Lê bưng một chén rượu uống một hơi cạn sạch, bờ môi đỏ mộng khẽ hơi nhếch lên tiếp tục nói. Cha tôi đối với tôi cũng không tệ, tôi không thiếu ăn, cũng không thiếu mặc, ngày thường đòi tiền lập tức cho, hơn nữa còn rất hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không có quản tôi, năm 15 tuổi tôi đã cùng người khác uống rượu, cùng nhau đi quán bar. Thương Phi và tôi cùng nhau nói chuyện một thời gian, thực tế, tôi chỉ đơn giản là hy vọng sẽ có được một tình yêu thuần khiết. Tôi không muốn giống như cha mẹ. Nhưng mà tôi cảm giác được hắn chỉ vì muốn ngủ với tôi mà thôi. Trong mắt Sở Lê Lê lộ ra vài phần trào phúng. Một ngày cuối tuần trong kỳ nghỉ hè, chính là ngày sinh nhật của hắn. Tôi đã lén chuẩn bị một món quà tặng để đi tìm hắn, vốn muốn cho hắn một bất ngờ. Thậm chí tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng giao mình cho hắn, bởi vì tôi đã tốt nghiệp trung học cũng đã là trưởng thành. Kết quả, tôi gặp được hắn ta ôm hôn một cô gái khác ở dưới lầu. Tôi đi theo bọn họ. Sau đó biết được bọn họ đã cùng nhau đi vào khách sạn, từ ngày đó trở đi tôi bỗng nhiên nhìn ra. Cha tôi là như vậy, Thương Phi cũng như vậy, đàn ông làm tất cả những điều này không phải là vì muốn ngủ với phụ nữ sao? Tôi cũng không cắt đứt quan hệ với hắn ta, nhưng tôi cũng đi đến quán bar chơi với người khác. Hôm nay hắn ta đến tìm tôi, chính là vì có người nói chuyện tôi và người khác cặp kè đến quán bar chơi. Hắn ta nghĩ rằng tôi đã cho hắn đội nón xanh. Sở Lê Lê mở thêm một chai rượu, yên lặng đổ đầy cho mình một ly rồi lặng lẽ uống cạn. Nhìn Triệu Dật đối diện vẫn không nói gì, cô cắn cắn môi nói. Đàn ông có thể tự mình ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác, lại yêu cầu bạn gái của phải một lòng một dạ sao? Ngay cả việc cùng người đàn ông khác đi quán bar chơi cũng không được, Triệu Dật bỏ xiên thịt trong tay xuống rồi nói. Điều này rất thực tế, Sở Lê Lê cười cười, ánh mắt thoáng có chút mê ly nói. Đúng vậy, tôi cũng biết, đây là xã hội thực tế, vì vậy, tôi đã suy nghĩ thông suốt, tôi thề sẽ không sống vì đàn ông nữa. Tôi không muốn kết hôn, tôi muốn sống cho chính mình. Làm thế nào để sống cho hạnh phúc, tôi cũng không quan tâm những gì người khác nghĩ về tôi, Triệu Dật ừ một tiếng, rất tùy ý trả lời. Điều này không có gì xấu, hiện tại rất nhiều người sống như quý tộc độc thân, rất nhiều gia đình cũng không muốn có con. Họ đều có niềm tin tương tự như cô, dù sao, trên thế giới này ngoại trừ cha mẹ ai lại nguyện ý trả giá vô cớ cho người khác, đàn ông, phụ nữ, đâu có ai nợ ai cái gì, cách chương.